Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi. Quyền 1 chương 36, ký giả bên ngoài Tống gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ như thế nào, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy tôi còn không rõ cách làm của cậu sao? Ý của anh đã rất rõ ràng. Vậy anh muốn xử lý cô ấy như thế nào? Chị Thu không biết Dạ Thiên nhưng Dạ Thiên lại biết rất rõ chị Thu. Chị Thu không hề biết bên cạnh Cung Hình Dục còn có một người khác như Dạ Thiên tồn tại. Cô ấy cũng đã làm việc cho tôi nhiều năm như vậy, trước mắt chưa cần xử lý chuyện này. Chị Thu có lẽ chỉ là có lòng riêng mới như vậy, anh tin tưởng cô ấy sẽ không làm ra chuyện khiến anh thất vọng. Tôi khuyên anh nên cẩn thận một chút, tôi đi đây. Dạ Thiên xoay người một lần nữa rời đi, hình như lại bước vào nơi vừa đi ra. Anh vẫn luôn ở trong công ty, chỉ có điều người trong công ty không có ai biết bên cạnh Cung Hình Dục còn có một trợ lý như vậy. Anh ta rốt cuộc có thân phận như thế nào? Anh cũng nên đi tìm Tống Tâm Giao rồi, nên nói rõ ràng với cô chuyện hôm đó là hiểu lầm. Anh nên tin tưởng Tống Tâm Giao, cô cũng không phải là người phụ nữ có dã tâm, càng không thể làm ra chuyện như vậy. Anh cũng nên sớm nghĩ đến Cao Cầm Nhã sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện kia, chắc chắn cô ta sẽ còn gây ra thêm vài chuyện gì đó nữa. Xem ra tiếp theo anh phải đề phòng Cao Cầm Nhã hơn chút nữa. Đêm đã khuya, ở nhà họ Tống, mấy người trong nhà tất cả đều ngồi trong phòng khách, trên bàn trà đặt mấy tờ báo, Kỳ Kỳ đang rúc vào trong ngực Tống Tâm Giao nhìn tờ báo trong tay. Những người này đều là viết linh tinh, mẹ làm sao có thể là người phụ nữ như vậy? Giao Giao, con rốt cuộc là thích Hình Dục hay là Vũ Minh? Tống Hàm Quân trầm mặc đã lâu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. Thật ra thì hai người đàn ông này đều ưu tú, đủ để cho Giao Giao hạnh phúc, chỉ là Giao Giao rốt cuộc là thích ai? Cha, cha tin tưởng những gì báo chí viết sao? Con là người phụ nữ một chân đạp hai thuyền như vậy sao? Nếu con đã đồng ý cùng Cung Hình Dục kết hôn, làm sao con có thể ở cùng một chỗ với người đàn ông khác đây? Con gặp Vũ Minh là bởi vì con theo y đi phỏng vấn, cho nên mới cùng nhau ăn cơm, chuyện chỉ có như vậy. Cô hoàn toàn không nghĩ tới ký giả đã biết cô là vợ chưa cưới của Cung Hình Dục, chắc chắn đã có người tiết lộ chuyện này với giới truyền thông. Hiện tại ký giả đã vây kín bên ngoài Tống gia, chờ Tống Tâm Giao xuất hiện để hỏi chuyện giữa cô với Cung Hình Dục và Lôi Vũ Minh. Cha tin tưởng con, nhưng mà hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Bên ngoài nhiều ký giả như vậy, chúng ta cũng không thể ra ngoài. Hiện tại, sợ nhất chính là bọn họ nhìn thấy Kỳ Kỳ, như vậy lại có thêm một đống chuyện xảy ra. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần đến tai ký giả cũng sẽ từ chuyện bé xé ra to. Bất cứ chuyện gì bọn họ nói cũng rất khó nghe, mẹ có muốn Kỳ Kỳ ra đuổi bọn họ đi không? Kỳ Kỳ có phương pháp, nó có thể đuổi ký giả đi mà không khiến mẹ phải phiền não. Kỳ Kỳ ngoan, hiện tại con không thể ra ngoài, bây giờ vẫn không thể để cho ký giả biết sự tồn tại của con. Bọn họ còn chưa kết hôn, chuyện này không thể để cho ký giả biết, sau khi kết hôn, bọn họ biết cũng là chuyện đương nhiên. Ồ, Kỳ Kỳ đáp một tiếng lại trở về ghế salon ngồi, nếu mẹ đã nói như vậy nó cũng chỉ có thể nghe theo, lời mẹ nói cũng không sai. Hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Cha muốn đi làm cũng không được, khi mua biệt thự này ông nên suy nghĩ một chút đến việc nên xây một cái cửa sau. Nếu có cửa sau, ông còn có thể từ đó trốn ra. Nhưng mà như bây giờ muốn rời nhà cũng rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ký giả này chắc chắn cũng sẽ bao vây cả cửa sau, nếu như ông từ cửa sau trốn ra cũng sẽ bị bọn họ bao vây. Chỉ là ai đã đem chuyện Giao Giao là vị hôn thê của Cung Hình Dục nói ra ngoài. Nếu như không có người nói ra thì chỉ có thể đợi đến lúc bọn họ đính hôn mới biết được chuyện này. Nhưng mà bây giờ ký giả đã biết, nhất định là đã có người muốn mượn cơ hội lần này tổn thương Giao Giao. Cho nên nó ăn một bữa cơm cùng Lôi Vũ Minh cũng bị lên báo. Vậy những ký giả này chắc chắn vẫn luôn đi theo họ, chỉ là họ vẫn luôn không phát hiện ra. Hình Dục đến rồi, Triệu Tâm Nguyệt luôn đứng bên cửa sổ chú ý tình hình bên ngoài, nhìn thấy Cung Hình Dục dẫn theo vệ sĩ đi đến. Nó tới, chuyện dễ giải quyết hơn rồi. Tống Hàm Quân có thể xử lý tốt chuyện này mà không cần ông phải ra tay. Cung Hình Dục nhận được điện thoại liền dẫn vệ sĩ chạy tới Tống gia. Anh vốn muốn tìm Tống Tâm Giao nói chuyện hiểu lầm ngày hôm đó, không ngờ anh chưa kịp đến tìm cô thì đã có điện thoại gọi tới nói rằng ký giả đang vây kín nhà họ Tống, người trong nhà không thể bước ra khỏi nhà một bước. Cung tiên sinh, xin hỏi anh và Tống Tâm Giao tiểu thư, có phải là vợ chồng chưa cưới hay không? Nếu như thật sự là vậy, tại sao vị hôn thê của anh lại cùng Tổng Giám Đốc của Lôi Thị Lôi Vũ Minh ở chung một chỗ? Mà giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao thân thiết như vậy? Một ký giả thấy Cung Hình Dực đến, ngay lập tức tiến lên hỏi. Vị hôn thê của tôi và Tổng Giám Đốc của Lôi Thị chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết, không giống những gì mọi người nghĩ. Cung Hình Dực thật ra cũng không thể xác định giữa bọn họ có phải thật sự chỉ là bạn bè hay không. Nếu như chỉ là bạn bè, như vậy bọn họ nói chuyện có phải quá mức thân mật hay không? Qua báo chí tất cả động tác và ngôn ngữ đều quá thân mật, căn bản cũng không giống quan hệ bạn bè bình thường. Càng giống với quan hệ bạn trai bạn gái hơn mới có thể ăn ý như vậy. Nếu là bạn bè thân, chỉ đùa một chút cũng không quá đáng đi. Nếu như chỉ là một trò đùa, cũng có thể khiến cho mọi người có hứng thú, như vậy về sau có phải tôi nên tạo thêm nhiều trò đùa hơn hay không, để cho mọi người đều xuất hiện ở đây? Cung Hình Dực cười lạnh, những ký giả này, có phải nhàn rỗi không chuyện gì để làm hay không, cho nên mới chạy tới đây theo dõi cô? Cha hỏi chuyện giữa hai người bọn họ sao? Chuyện giữa hai người bọn họ, không muốn để cho ký giả biết sớm như vậy, nhưng mà bây giờ người ngoài đã biết rồi. Chuyện với Cao Cầm Nhã đã giải quyết xong, nhưng mà bọn họ còn chưa đính hôn, vẫn không thể để ký giả biết quan hệ giữa bọn họ. Chuyện này, nhất định không đơn giản như vậy, nhất định có người đem chuyện Tống Tâm Giao tiết lộ cho ký giả. Chuyện này anh muốn cho Dạ Thiên tra một chút, xem xét cẩn thận rốt cuộc là ai muốn phá hỏng chuyện giữa anh và Tống Tâm Giao. Cung tiên sinh, vị hôn thê của anh và người đàn ông khác thân thiết như vậy, chẳng lẽ anh không ghen sao? Cách chương.